Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, tuyệt địa phong yên hòa. Canh thứ nhất, cửa ải này, xem ra không có trước cửa ải kia khó, nhưng mấy tầng công kích chồng chất lên nhau, lại bùng nổ ra cực buồn nôn hiệu quả đến. Phương Tuấn Mi ba người không thể làm gì, chỉ có thể công càng mạnh, thế bốn người đỡ lấy càng nhiều công kích tới. Lẽ nào có lý đó? Ta đấu trí cũng là quỷ vực này thủ đoạn, có khả năng trừ khử. Rất nhanh, Long Cẩm Y cái thứ nhất rít gào lên tiếng đến. Cường trấn tâm trí, trường kiếm múa tung, công kích thế đột ngột lên. Thiểm điện ba người thấy thế, cũng là nghiến răng nghiến lợi đối kháng cái kia thả lại dục vọng. Tăng nhanh công kích lên, mọi người đẩy tiến tốc độ, lần thứ hai nhanh hơn. Những phương hướng khác, một ít tốc độ nhanh đội ngũ, cũng đã tiến vào cửa ải này. Đại thể là trung ương thánh vực nhân tổ nhóm phái tới tu sĩ. Hữu địch thị chỗ đội ngũ thủ lĩnh, không phải người khác, chính là tổ tiên của hắn Hữu Cùng Thị. Năm đó chọn lựa nam thánh thập cường lúc, trở về năm đại chí nhân tu sĩ một trong, bây giờ đã tu đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, trên người hiện lên ở tam biến đạo tâm khí tức, không hổ là Hoán Nhật chân quân chọn đầu lĩnh người. Trừ bỏ đôi này cách đại tổ tôn, năm người kia cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, liền là không có đạo tâm tam biến hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, nhất định cũng có sở trường thủ đoạn. Chư vị, cửa ải này không đường tắt, các ngươi không chịu nổi cũng phải đứng vững. Hữu Cùng Thị lạnh lùng nói rằng, lão gia hỏa giống như Hữu Địch Thị, lạnh lùng như nham thạch. Cái khác 6 người không nói lời nào, chuyên tâm đối phó những kia dây leo cùng lá cây dạng quang ảnh. Cửa ải này nửa cửa sau mới là khảo nghiệm chân chính. Chân quân đã nói với các ngươi quá, để tránh trở thành vị này viễn cổ nhân tổ điều khiển khôi lỗi, chúng ta đạo tâm tam biến, chỉ có thể đi bước đi kia, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hữu Cùng Thị lại nói, mọi người y nguyên không nói lời nào, đội ngũ tiếp tục tiến lên, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chết cũng phải cho ta đứng vững, ta Tô Vãn Cuồng đã triệt để mất mặt, không thể nhanh như vậy liền thua. Trong một phương hướng khác, có người giống to, nhưng trên thực tế, bất quá mới đến cửa thứ nhất nửa cửa sau, 7 bóng người, ở trong dòng nước ngầm màu lam đậm kia, xoay một vòng, tương tự bị một sợi dây thừng chốt. Trong 7 người, trừ bỏ Tô Vãn Cuồng, còn có Trác Lập cùng Lôi Mục, hai cái này năm đó tham gia thập cường thi đấu, sống sót 4 cái tu sĩ thứ hai. Tô Vãn Cuồng dĩ nhiên đem bọn họ gọi lên rồi. Vãn Cuồng huynh cứu ta, đột nhiên, dây thừng cái cuối cùng tu sĩ hô to lên tiếng, nhưng âm thanh còn chưa rơi xuống. Một cái gào thét, người này liền thoát dây thừng, hướng xa xa trong bóng tối bay đi. Nhưng Tô Vãn Cuồng có thể làm sao cứu? 6 người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất không thấy hình bóng. Đội ngũ giảm quân số, Tô Vãn Cuồng không hề có một tiếng động thổn thức, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lần này, hắn từ chối khoáng tuyệt chiêu mộ, không phải phải kiên trì là chính mình mà đến, sẽ lại một lần nữa trở thành một chuyện cười lớn sao? Tiếng va chạm, không dứt như mưa, Phương Tuấn Mi 7 người, rất nhanh sẽ mồ hôi như mưa hạ xuống đến. Nhưng còn rất xa không có kết thúc, 7 mọi người đã bắt đầu bị thương lên, thời gian từng điểm đi qua, 7 người lần đầu cảm thấy, thời gian là như vậy dài lâu, này cửa ải thứ hai là như vậy khiến người ta uể oải. Long Cẩm Y 4 người đấu trí, còn đang bị cái kia lòng như cho nguội không tên khí tức tan rã bên trong. Chỉ có Long Cẩm Y cái này thiết hán gào thét liên tục, thủy chung duy trì trụ một cái cực cao trình độ. Thứ yếu là thiểm điện, sau đó là chu nhan tử kính, cuối cùng là thương Ngô lão tà. Lão tà vật ánh mắt cực dãy rủa, có thể liều mạng sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Cũng đã toán không sai, muốn đến cùng, đứng vững, quá rồi không biết bao lâu sau. Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được, đối mặt công kích, bắt đầu biến mất, tiếng địch yếu đi, cái kia xanh biếc mưa tên, cũng bắt đầu nhỏ xuống. Mấy người nghe vậy, tinh thần đại chấn. Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía trước xanh biếc thế giới trong chỗ sâu. Bắt đầu bắt lấy nhan sắc càng sâu, sâu đến xanh sẫm bên kia giới. Dừng bước, lại chăm tức tiếng, đột nhiên hô to một tiếng. Bảy người bóng dáng, đột nhiên ngừng lại, tất cả đều đứng ở cái kia xanh biếc cùng xanh sẫm biên giới. Đến nơi này, y nguyên có công kích kéo tới, nhưng đã yếu đi quá nhiều quá nhiều. Ở tiến nửa cửa sau trước, cuối cùng cũng coi như có thể khiến người ta thở ra một hơi rồi. Trước tiên nghỉ một chút, Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, tiếng thở dốc nổi lên. Bảy người nhìn một chút những người khác, tuy rằng quần áo vỡ vụn, mỗi người mang thương, nhưng cũng không tính là quá nặng. Tách ra công kích chỗ yếu, vội vã lấy ra đan dược đến ăn vào. Phương Tuấn Mi thương nhẹ nhất, tiếp tục giúp mọi người đứng vững khắp nơi công kích đồng thời. Lại hướng phía trước nhìn lại, phía trước đó là nơi quái quỷ gì? Thiểm điện mắng, mọi người cũng là cau mày. Phía trước thế giới, vô cùng quái lạ, phảng phất trên một bức tranh, bị dội một viên lớn màu xanh sẫm chất lỏng. Chất lỏng kia lại từ trên chảy xuống chảy bình thường, chảy ra khe hở cực nhỏ. Hầu như có thể khẳng định, đi vào liền muốn nhiễm phải, đương nhiên vẫn cứ không nhìn thấy bờ. Vô biên vô hạn, hơn nữa có không nói ra được đạo tâm khí tức truyền đến. Bảy người đều biết, cửa ải này chân chính độ khó, liền muốn thể hiện ở đây rồi. Không cần dặn dò, Long Cẩm Y Dương kiếm vung lên, một mảnh thiêu đốt tảng lớn khói đen ngọn lửa màu đỏ thắm. Thiêu đốt mà đi, hỏa diễm này chính là Long Cẩm Y dung hợp cấp 9 hỏa diễm tuyệt địa phong yên hỏa. Là Long Cẩm Y từ yêu thú thánh vực bên kia, một cái bị diệt tộc cấp 8 yêu thú chủng tộc trong di chỉ được. Trong đó chất chứa chủng tộc này chết cũng tranh đấu cùng trời cuối cùng niềm tin. Cùng Long Cẩm Y xưa nay tâm tính cực kết hợp lại. Hồ sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh, khói đen cùng hỏa diễm đồng thời, hướng phía trước đốt cháy mà đi. Tiếng xì xì, nhất thời nổi lên, những kia chảy xuôi vậy xanh sẫm linh vật, tào ngộ đốt cháy sau. Xương trắng mãnh liệt, nhưng cũng chảy xuôi càng mau đứng lên, dường như muốn tràn ngập trụ mỗi một cái còn sót lại khe hở bình thường. Xem người lông mày càng nhăn, Long Cẩm Y liên tiếp biến hóa mấy môn thần thông. Đều là như vậy, vèo, Long Cẩm Y Dương kiếm lại vung lên, bớt thời gian hướng phía trước đánh tới một đoàn hướng ngang bão táp đến. Phảng phất cái dùi bình thường, hướng phía trước tuôn tới, nhất thời đem những kia chảy xuôi vậy xanh sẫm linh vật. Mạnh mẽ thổi hướng về bốn phía phương hướng, thổi một con đường đến, chính là nó rồi, bảy người xem trong mắt sáng ngời. Long Cẩm Y cũng thu tay lại. Cố sư huynh, một hồi ngươi đến đầu lĩnh mở đường, dùng ngươi cấp 9 thổ thần thông, thổi ra một con đường đến. Phương Tuấn Mi nói, Cố Tích Kim gật gật đầu. Long Cẩm Y cũng không ý kiến. Tuy rằng cùng là cấp 9 linh vật thần thông, nhưng hệ thổ bão táp càng thích hợp cục diện như thế. Sau gần nửa canh giờ, phía sau mặt bên phương hướng, mơ hồ có tiếng nổ vang truyền đến, mọi người không có lại ngừng, phòng ngự thần thông bộ lên, lại là hướng về phía trước bên trong, xông ra ngoài, lần này, đến phiên Cố Tích Kim phụ trách mở đường, trường kiếm đánh tới gian, một đạo hướng ngang bão táp cuồng long, bao phủ mà đi, hắn bão táp, cùng những tu sĩ khác không giống. Trong đó màu xanh lam, màu trắng, màu đỏ ánh sao lấp lánh, phảng phất một phương thu nhỏ lại rực rỡ tinh không bình thường. Thần bí sâu thẳm, chuyển động đương nhiên là nhanh chóng, vù vù tiếng gió rít mãnh liệt. Bảy người một đường này đi qua, tự nhiên là nhanh chóng, mà những kia màu xanh sẫm linh vật, bị thổi đi sau, dĩ nhiên liền không còn cái khác dị thường. Dĩ nhiên cái gì công kích, cũng không có kéo tới, nhưng càng là như vậy, càng là mọi người cảnh giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.